Truy tìm thiên kim nhà tổng thống. Chương 73, tôi kể cậu nghe một bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mỹ Ái nằm dài trên sofa, chăm chú dõi theo bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang tới hồi gây cấn trên TV. Nhân vật nam chính đang tiến lên lầu, trên tay cầm khẩu súng lục, nhẹ nhàng đẩy từng cánh cửa tìm kiếm tội phạm ẩn nấp. Tiếng chuông cửa bất chợt khiến bà bực dọc ném gối ôm xuống sàn. Miệng lò bào nhưng vẫn bước từng bước nặng nề ra mở cửa. Ai đó, gương mặt quen thuộc trước mắt khiến Lưu Mỹ Ái sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát bà ta lại cười rạng rỡ. Thanh Thanh, từ lúc tớ chuyển nhà tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu qua thăm tớ đấy. Triệu Thanh Thanh vội vã ôm chầm lấy đối phương. Tớ nhớ cậu chết mất thôi, nhưng bà ta không nhận ra. Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Lưu Mỹ Ái vặn vẹo đến khó coi. Cứ như bản thân đang chạm vào thứ gì đó hết sức ghê tởm. Thế nhưng, khi hật đối mặt với Triệu Thanh Thanh, bà ta lại biến thành một người chi kỳ ngàn năm có một. Cậu vào nhà ngồi trước đã, không phải hôm nay cậu đến gặp tớ chỉ vì nhớ tớ thôi đấy chứ. Triệu Thanh Thanh ngồi vào ghế cười hì hì lấy lòng. Thật ra tớ còn muốn báo với cậu một chuyện khác rất quan trọng. Lưu Mỹ Ái nửa tin nửa ngờ. Chuyện gì mà khiến cậu trăm công nghìn việc phải đích thân tới đây? Sao lại không nói qua điện thoại? Cậu làm tớ tò mò quá đây này. Triệu Thanh Thanh dường như đang rất vui. Từ giọng nói đến vẻ mặt đều toát lên mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Trước khi nói chuyện này, tớ muốn xin lỗi cậu vì đã không sớm nói cho cậu biết bí mật. Con nhóc Thanh Mây không phải con ruột của tớ. Cái gì? Lưu Mỹ Ái bị tin tức này làm khiếp sợ đến nỗi phải đứng dậy hét lớn. Triệu Thanh Thanh thấy vậy kéo tay bà. Cậu cứ ngồi xuống trước đã. Lưu Mỹ Ái hoảng hốt, run rẩy cầm tay bà hỏi lại. Chuyện cậu nói là thật? Triệu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu. Lưu Mỹ Ái gần như cứng họng không nói nên lời. Một lát sau bà ta mới lấy lại được giọng nói của mình, cũng không che giấu cơn phẫn nộ đan xen trong đó. Sao giờ mày mới nói với tao? Sao mày không giấu luôn đi? Triệu Thanh Thanh hiểu lầm Lưu Mỹ Ái giận dữ vì đã không xem đối phương là bạn, lại giấu giếm bí mật nghiêm trọng đến vậy. Cũng không bất ngờ khi bà ấy đổi xưng hô, chỉ nhẹ giọng giải thích. Tớ xin lỗi, không phải tớ muốn giấu gì cậu, chỉ vì lúc đó tớ quá đau lòng, cần thời gian để chấp nhận. Không nghĩ tới, cậu lại nói đi là đi suốt mười mấy năm không liên lạc, tớ cũng không biết nói thế nào. Lưu Mỹ Ái nhận ra phản ứng thái quá của bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc bất thường. Xin lỗi cậu, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Triệu Thanh Thanh xua tay cười. Tớ hiểu cậu mà, không sao đâu, đến lúc lấy lại bình tĩnh, Lưu Mỹ Ái mới nhận ra điểm kỳ lạ. Sao hôm nay cậu lại nhắc chuyện này? Triệu Thanh Thanh cười tươi như hoa, vì để chuộc lại lỗi lầm quá khứ, tớ muốn báo cho cậu nghe một tin vui. Tớ tìm lại được con gái rồi, con bé vẫn ở đây, con bé học chung lớp với con trai cậu đấy. Lưu Mỹ Ái tự nhận thấy trái tim mình thật kiên cường, Triệu Thanh Thanh cứ như một quả bom nổ chậm. Lôi kéo bà đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu nói ai? Triệu Thanh Thanh vẫn luôn chìm đắm trong nỗi vui sướng của một người mẹ, đâu còn hơi sức quan tâm đến cảm nhận của bạn mình. Con bé tên Vũ An Miên học chung lớp với Định Kiên nhà cậu đấy. Lưu Mỹ Ái trợn tròn mắt kinh ngạc, ý cậu là cô bé hoa khôi trường ngồi cùng bàn với Định Kiên. Triệu Thanh Thanh còn bất giác ưỡn ngực tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra con bé còn là hoa khôi trường à, cũng đúng con bé giống tớ đến vậy mà. Lưu Mỹ Ái lòng thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra quan tâm. Cậu định khi nào nhận lại con ruột? Khi Hứa Đình quay về nhà, hai người phụ nữ cười nói rôm rả trong phòng khách khiến ông liên tưởng đến những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Đã rất lâu ông không chứng kiến vợ mình vui vẻ với ai như vậy. Lưu Mỹ Ái cũng nhận ra sự xuất hiện đột ngột của ông. Bầu không khí trong nhà bất chợt đông cứng lại. Có việc, Hứa Đình gật đầu xem như chào hỏi Triệu Thanh Thanh rồi lạnh lùng đáp lời bà. Cứ thế, ông lẳng lặng bước lên lầu trước sự chứng kiến của hai người phụ nữ. Triệu Thanh Thanh từng nghe chuyện bạn mình và chồng ly thân, nhưng không nghĩ mối quan hệ cả hai lại tệ đến mức này. Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Không phải trước kia rất hạnh phúc sao? Lưu Mỹ Ái lúc này chỉ muốn xông lên rạch nát mặt đối phương ra. Nhưng đối diện với Triệu Thanh Thanh vẫn cố gắng hòa nhã. Không có gì, nói chuyện của cậu tiếp đi. Tiếp theo cậu tính làm gì? Triệu Thanh Thanh thở dài. Tớ định đợi tới sinh nhật 17 của đứa con nuôi kia, sẵn công khai con bé. Lưu Mỹ Ái ngạc nhiên, vậy không phải quá đáng thương cho Thanh Mây sao? Sao cậu không đợi dịp khác rồi hẳn công bố? Triệu Thanh Thanh cay nghiệt thốt ra lời một người mẹ không nên nói. Nó thì có gì đáng thương, nếu không có tớ nuôi nấng, có khi nó giờ này đang đi xin ăn, thổi lửa như mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ ngoài kia kìa. Không biết ơn tớ thì thôi đi, lại còn ở đó trách này trách nọ. 15 năm qua, nó sống sung sướng trong khi con gái tớ phải trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột hôi hám. Chim cũng không thèm y, Lưu Mỹ Ái cũng không bất ngờ khi bạn mình có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy. Vậy được thôi, cứ làm theo ý cậu. Cậu có làm gì tớ cũng ủng hộ. Triệu Thanh Thanh lần nữa bất ngờ tập kích Lưu Mỹ Ái, ôm bà vào lòng. Tớ yêu cậu chết mất thôi. Trên thế giới này chỉ có cậu là người duy nhất thấu hiểu tớ. Lưu Mỹ Ái ghét bỏ đẩy bà ta ra. Tởm chết đi được. Cậu xến xúa làm tớ nổi hết da gà luôn đây này. Hai người hàn huyên thêm nửa tiếng rồi tạm biệt nhau ra về. Ra khỏi cửa, Triệu Thanh Thanh nhìn chiếc Mercedes đen đậu gần đó, cười nhếch mép, rồi chậm rãi tiến lại gần. Bà ta lưu loát mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Lâu rồi không gặp, Hani nhớ em không đó? Hứa Đình thiếu kiên nhẫn nhíu mày. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian. Triệu Thanh Thanh không giận, ngược lại còn phì cười. Đàn ông thật mau quên mà. Dù gì chúng ta cũng từng đầu ấp tay gối với nhau. Sao lúc lên giường anh không lạnh lùng như vậy đi? Hứa Đình trầm giọng, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Cách chương.